Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, Ta là NPC. 7. Người đăng, hát khờ y tơ khơ, đánh xuống nhện sơn cốc phó bản. Tùy Thanh Phong là càng nghĩ càng giận. Bất quá, luôn cảm giác mình là bị châm chọc rồi. Bằng mau hắn cầy quái thời điểm phó bản các loại khó. Nhưng là người khác đánh. Thời điểm liền đơn giản như vậy. Tùy Thanh Phong trực tiếp tại diễn đàn game đối trò chơi bên sản xuất đưa ra chất vấn. Phát bài viết nội dung đơn giản chính là trò chơi bên sản xuất tùy ý sửa đổi trò chơi khó dễ trình độ. Còn nói rõ chi tiết mỗi lần bát chảo nhện độc biến hóa. Còn cụ thể nói rõ mình đánh quái quá trình. Tùy Thanh Phong thiếp mời rất nhanh liền thành lôi cuốn thiếp mời. Vì nghiệm chứng cái này thiếp mời chân thực tính, không ít người chơi đều đến sơn cốc xem không phải chuyện như thế. Tại nghiêm túc học tập, Ninh Thư đột nhiên muốn tiếp đãi rất nhiều người chơi. Như ong vỡ tổ hướng cái này phó bản tới, để Ninh Thư cảm giác không hiểu thấu. Ninh Thư đại khái từ những này người chơi trong miệng biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là tới thử nghiệm cái này nhện lớn. Tùy tiện thí nghiệm, nàng lại không có thay đổi bát chảo nhện độc lập trình. Dấu hiệu, hiện tại nhện lớn phi thường bình thường. Chính là trò chơi chủ hệ. Thống cũng không thể quét hình đến cái gì dị thường. Chỉ là để Ninh Thư không có nghĩ tới là Tùy Thanh Phong lại là như vậy. Phản ứng, đây là thẹn quá thành giận sao? Ninh Thư làm sao biết hiện tại Tùy Thanh Phong hiện tại là tâm tình gì? Nếu như phó bản đều là một cái độ khó, kia còn dễ nói. Nhưng là một lần cùng một lần không giống, quả thực chính là chơi người. Tới thử nghiệm người chơi cảm thấy hết thảy đều bình thường. Mà cái này phát bài viết người chơi lời thề son sắt, liền giống như thật. Không ít người chơi đều tại xem thường Tùy Thanh Phong. Tại thiếp mời bên trong hồi phục Tùy Thanh Phong, đối diện là cháu của ta. Trải qua bản nhân nghiệm chứng, căn bản cũng không có phát sinh lâu chủ nói sự tình. Lâu chủ là gặp quỷ. Đồng tình, gặt lúa. Lâu chủ là thuần túy là bị hại chứng vọng tưởng phát tác. Giữa trưa, cộng một, thân ái nói đúng, Mỹ Mỹ đắt danh tự. Lâu chủ đến cùng là lấy như thế nào tâm tư phát cái này thiếp mời, nên không phải trò chơi bên sản xuất yêu ngươi. Dùng phương, thức như vậy gây nên chú ý của ngươi. Chấm chấm, mặc dù Tùy Thanh Phong mấy cái bạn bè thân thiết đồng bạn ủng hộ, nhưng là vẫn bị dìm ngập. Thiệp thiên về một bên đều là trải qua nghiệm chứng, cho nên đại đa số người chơi đều cảm thấy phát bài viết Tùy Thanh Phong đều là tại lòe người gạt người, hồi thiếp nhàm chán người. Dùng rõ ràng như vậy là sự tình gạt người, còn không phải lòe người sao? Tại trong hiện thực là bao nhiêu sao sao tia người a. Tùy Thanh Phong nhìn xem những này hồi thiếp, quả thực đều muốn tức nổ tung. Những người này căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tùy Thanh Phong mấy cái đội viên đều hai mặt nhìn nhau. Một đóa hoa cúc hướng nam mở an ủi Tùy Thanh Phong. Lão đại, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta tin tưởng có làm được cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy không có việc gì, thật sự là gặp quỷ quái rất mạnh. Ngươi lên trước cũng nói ra, cũng may chỉ có như vậy một cái phó bản xảy ra vấn đề, người cũng đừng có nắm lấy cái kia phó bản nói chuyện, chúng ta vẫn là đi soát các phó bản đi. Tùy Thanh Phong vuốt vuốt cái trán, trong lòng có loại không hiểu thấu phẫn nộ, ngay cả chính hắn cũng không biết cái này phẫn nộ là thế nào đến. Tóm lại hắn liền là phi thường phẫn nộ. Có Dung nãi đại nói ra, lão đại, người cũng đừng xoắn suýt, đừng quản cái kia phó bản sự tình. Gần nhất lại có mới phó bản, nghe nói lần này quái trang bị không sai, có thể kiếm rất nhiều. Tùy Thanh Phong chỉ có thể gật đầu, tổng cảm giác có đồ vật gì bị hắn lãng quên ở sau ót. Tùy Thanh Phong thiếp mời nhiệt độ không giảm, kinh động đến trò chơi quan phương. Vì thể hiện công bằng, trò chơi sắp nhện sơn cốc phó bản tất cả số liệu đều một lần nữa quét nhìn một lần, đạt được kết luận hết thảy đều là bình thường. đem cái này công bố kết quả công bố ra ngoài. Tùy Thanh Phong nhìn xem kết quả như vậy, chỉ là cười lạnh, dù sao quan, Phương Nghĩ nói cái gì chính là cái đó đi, dù sao hắn đã nhận thua. Tùy Thanh Phong đem thiếp mời xóa bỏ, bất quá cầy phó bản lưu lại một cái, tâm nhãn, máy chơi game đem phó bản chậm tồn xuống dưới, dạng này liền có, chứng cớ, bất quá những này phó bản đều không tiếp tục xảy ra chuyện. Ninh Thư chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, cảm thấy qua một đoạn thời gian nữa, mình liền có thể thoát ly NPC cái thân phận này. Bất quá lấy nàng hiện tại lập trình thái điểu trình độ, còn muốn một đoạn thời gian. Ninh Thư hơi chú ý Tùy Thanh Phong sự tình, quả nhiên là có khí vận mang theo người. Hiện tại Tùy Thanh Phong đã có chút danh tiếng, mà lại kỹ thuật quá cứng, nghe nói lập tức còn muốn thành lập bang phái. Ninh Thư cũng không có sốt ruột, cố gắng học lập trình dấu hiệu sự tình. Những vật này rất phức tạp, Ninh Thư phải bảo đảm vạn vô nhất thất đem mình thoát ly hệ thống khống chế. Tùy Thanh Phong đã trong trò chơi phong sinh thủy khởi, bị người tôn xưng một tiếng đại thần. Ninh Thư tại trải qua vô số lần thí nghiệm sau, hít một hơi thật sâu, rốt cục phỏng chế ra một cái cùng mình giống nhau như đúc NPC. Cái này NPC cùng chủ hệ thống kết nối, đem thay thế tự mình hoàn thành trò chơi chủ hệ thống chỉ lệnh. Kỳ thật cái này NPC mới tính là chân chính NPC. Cẩn thận hoàn thành trò chơi, chủ hệ thống tuyên bố chỉ lệnh, mà Ninh Thư đem từ đây thoát khỏi chủ hệ thống. Ninh Thư cho mình đăng ký một cái người chơi số tài khoản, ít gọi quy lại bản cung. Sau đó Ninh Thư liền lấy người chơi thân phận tại cái trò chơi này bên trong du đãng, cải biến trên người mình phục sức, tuyển một người võ sư nhân vật, cầm trong tay đại đao chặt quái, cảm giác lần thoải mái. Ninh Thư bắt đầu vô hạn cày phó bản sinh hoạt, ngược lại để Ninh Thư đẳng cấp vù vù đi lên tăng. Ninh Thư đến không có nghĩ qua lợi dụng lập trình dấu hiệu đến gian lận, dù sao hiện tại nàng là thành thành thật thật người chơi. Lâu đi đường ban đêm muốn đụng quỷ a, cho nên Ninh Thư một chút cũng không có nghĩ qua gian lận. Giết không có sinh mệnh một chuỗi số liệu quái, cảm giác rất thoải mái. Đến không ít tốt trang bị, tại một cái cỡ lớn phó bản, Ninh Thư cùng Tùy Thanh Phong gặp được. Ninh Thư vừa nhìn thấy Tùy Thanh Phong, rút ra lưng ở phía sau đại đao, hô to một tiếng, ngột kia tặc tử, ăn ta một đao. Sau đó không quan tâm liền hướng Tùy Thanh Phong chém tới. Tùy Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thấy một nữ nhân xông mình nhào tới, quả thực liền cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Tùy Thanh Phong tránh đi Ninh Thư công kích, hắn còn không đến mức cùng một nữ nhân đánh, mà lại hắn căn bản cũng không nhận biết cái này ít gọi quý lại bản cung người. Ninh Thư không có để ý Tùy Thanh Phong tránh né, tiếp lấy hướng hắn tiến lên, khăng khăng muốn cùng Tùy Thanh Phong đánh một trận. Người bị điên rồi, người tại dạng này đừng trách ta đánh. Tùy Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm khốc huyễn kiếm, cùng Ninh Thư giằng co. Ninh Thư há to mồm cười lạnh một tiếng, ta liền muốn thay tỉ muội của ta báo thù rửa hận, ngươi cái này đùa bỡn người khác tình cảm cầm thú. Tùy Thanh Phong, bệnh tâm thần, lão đại, người đến cùng đùa bỡn ai? Một đóa hoa cúc hướng nam mở hướng, Tùy Thanh Phong hỏi, lại nhìn về phía Ninh Thư. Đẹp như vậy nữ, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Làm gì chém chém giết giết đâu? Nghe cúc hoa, ca ca ta, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. Hết chương.